The Gamer Hệ Thống, chương 715, Dài Mato Enbu, 10, Góc Chuyện Audio.com, Rob đầu hàng vì biết rõ mình không thể nào chiến thắng được hắn. Bản thân Rob hiểu rõ sức mạnh của mình là tới đâu, nếu như Sting còn bị hắn đánh bại một cách dễ dàng như vậy thì cậu ta không nghĩ rằng mình có thể chiến thắng nổi. Hơn nữa còn có cả Gray mạnh không kém gì cậu ta cũng đang ở đây. Trong khi Sting bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ độc đoán của lão GMer thì bản thân Rob vẫn còn giữ được chính kiến và trái tim của mình. Thấy hắn ra tay chữa trị cho Sting thì Rob cảm thấy rất cảm kích nên mới chủ động đầu hàng. Sau khi Rob đi tới cùng với Lecter mang Sting rời khỏi sân đấu thì ngày thi đấu thứ tư cũng chính thức khép lại. Ngày mai 5 tháng 7 sẽ là ngày nghỉ và đại hội sẽ tiếp diễn vào ngày 6 tháng 7. Kết thúc ngày thi đấu này thì mặc dù Raventel bị loại nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều tới bảng xếp hạng do hội này vốn dĩ đã đứng ở cuối bảng rồi. Hiện nay đứng nhất vẫn là Fairytale A với 59 điểm, thứ hai là Akatsuki với 56 điểm, thứ ba là Fairytale B với 54 điểm, đứng thứ tư là Lamiaskill với 42 điểm, thứ năm là Sabertooth với 34 điểm, thứ sáu là Mermaid Hill với 27 điểm và đứng bét bảng hiện tại là Blue Pegasus chỉ với 17 điểm. Từ bảng điểm này mọi người đều có thể thấy được rằng ngôi vị vô địch năm nay khả năng cao là sẽ thuộc Fairytale hoặc Akatsuki dựa theo số điểm hiện tại của họ. Còn không thì cũng chỉ có Lamiaskill và Sabertooth là còn có khả năng bứt phá ở ngày thi đấu cuối cùng, còn Mermaid Hill và Blue Pegasus thì gần như là vô vọng rồi. Bên trong tầng hầm của Katokyo, Hua Đen Gong Hoa Đăng Cung, Mercurius, nơi ở của Tomae. Fiore, quốc vương của vương quốc Fiore, có một cánh cổng to lớn được thiết kế rất tinh xảo được đặt ở đây. Ở chính giữa cánh cửa này là một biểu tượng mặt trời màu vàng và ngay bên dưới nó là một vòng tròn tượng trưng cho mặt trăng. Thiết kế của nó đem lại cho người nhìn vào nó cảm giác như nó là một cỗ máy tinh xảo vậy. Bây giờ đang là ban đêm nên xung quanh cánh cổng này không có một bóng người nào cả. Đúng vào lúc này một bóng người đi ra từ trong một góc tối của tầng hầm và nhìn về phía cánh cổng cao tới vài chục mét này. Bóng người này khoác trên mình một chiếc áo khoác màu đen và đội một chiếc nón rộng vành che khuất khuôn mặt. Nếu như có ai ở đây thì nhất định sẽ nhận ra đây chính là trang phục của Akatsuki. Bóng người này chính là Tendu Thiên Đạo trong số phân thân lục đạo của hắn và trên danh nghĩa cũng chính là hội trưởng của Akatsuki. Tendu dần dần bước tới trước và ngẩng đầu lên bắt đầu quan sát cánh cổng này. Eclipse Gate là một loại dụng cụ phép thuật được Zeref chế tạo ra để thực hiện kế hoạch đưa những Dragon Slayer trong đó có Nasu tới tương lai 400 năm sau. Bất cứ người nào bước qua cánh cổng này cũng sẽ bị dính phải một loại khí tức đặc biệt rất giống với ma lực của Zeref, chính vì vậy nên hàng năm khi cánh cổng này hấp thu năng lượng từ các pháp sư tham gia đại hội mới khiến nơi này tỏa ra một luồng khí rất giống với ma lực của Zeref. Lucy ở tương lai cũng từng bị Zelan tưởng lầm rằng cô là Zeref bởi trên người cô bị nhiễm khí tức của Zeref. Bản thân hắn đã từng đụng độ với Zeref nên nhớ rất rõ khí tức của hắn ta. Trong những ngày đại hội này hắn mặc dù có thể cảm nhận được khí của Zeref phát ra từ Eclipse Gate khi nó hấp thu ma lực nhưng lại không thể tìm thấy có bất cứ người nào mang theo khí tức này cả. Hắn cũng đã thử hỏi Kala xem trong những ngày gần đây nó có những điểm báo tương lai gì kỳ lạ không? Góc Chuyện Audio.com nhưng lại nhận được câu trả lời là không. Hắn có thể đọc được suy nghĩ nên không có chuyện Kala có thể nói dối hắn và cộng thêm cảm giác của hắn cũng không thể nào sai được. Chính vì vậy nên hắn đã đi tới một kết luận là sự xuất hiện của hắn đã khiến cho tương lai thay đổi. Dòng thời gian của thế giới Fairy Tail là một dòng thời gian tương đối gắn kết mà không phải là những dòng thời gian song song như ở phó bản Nejima. Acknowledge chẳng là gì đối với hắn nên trong tương lai nó chẳng thể gây lên nổi sóng gió gì, từ đó Rob cũng không nảy sinh ý định mở Eclipse Gate để thả loài rồng ra đối phó với Acknowledge và Lucy tương lai cũng sẽ không thông qua cánh cổng này để trở về thay đổi quá khứ. Một loạt sự kiện bị hủy bỏ bởi vì sự xuất hiện của hắn dẫn tới cánh cổng Eclipse này không có ai để tâm đến. Vì vậy nên hắn cần phải tự mình xuất hiện ở nơi này để khai mở Eclipse Gate. Mở Eclipse Gate không cần tới tinh linh mà chỉ cần tới chìa khóa tinh linh để kết nối cánh cổng với sức mạnh của tinh linh giới mà thôi. Chính vì lý do đó mà công chúa Hisuie, Fiore mới có thể lấy chìa khóa 12 cung hoàng đạo của Lucy và Yukino để mở ra cánh cổng này. Bây giờ Yukino đã trở thành pet của hắn nên hắn muốn từ tay cô mượn đi hai chiếc chìa khóa Pisces và Libra là chẳng có gì khó khăn, cộng thêm 10 chiếc chìa khóa vàng của Lucy nữa là 12 chiếc chìa khóa cung hoàng đạo đã được tập hợp đầy đủ. Tendu lấy ra 12 chiếc chìa khóa vàng cầm ở trên tay và tiến về phía một cái bệ cao khoảng 3 mét ở cách Eclipse Gate không xa. Tendu lần lượt đặt những chiếc chìa khóa lên trên cái bệ đó, khi mà cả 12 chiếc chìa khóa đều đã được đặt lên thì cánh cổng to lớn bắt đầu phát ra những âm thanh khá trầm nhưng giữa đêm đen yên ắng này lại rất là chói tai. Chưa dừng ở đó, Tendu còn bắt đầu phát ra ma lực của mình và nạp ma lực vào cho Eclipse Gate. Có kẻ đột nhập, đúng lúc này một loại những tiếng quát tháo vang lên từ phía cầu thang. Eclipse Gate dù sao cũng là một vật báu của Vương quốc Fiore, bọn họ vốn có ý định sử dụng nó để trở về quá khứ và tiêu diệt Zireb khi mà tên này còn chưa bất tử, từ đó sẽ tiêu diệt được Agnolaza, kẻ mà họ cho rằng là một sinh vật do Zireb tạo ra. Chính vì lý do này nên việc canh gác Eclipse Gate là cực kỳ nghiêm ngặt, vừa rồi Tendu có thể lén lút đột nhập được vào hoàn toàn là nhờ sự quỷ dị của Ninjutsu. Còn bây giờ khi cánh cổng được kích hoạt và phát ra tiếng động lớn như vậy thì đã khiến cho đám lính canh phát hiện ra rồi. Ngay lập tức có một tên thống lĩnh dẫn theo đám lính canh sộc vào trong căn hầm và ngay lập tức nhìn thấy Tendu vừa mới thu tay lại sau khi nạp đầy ma lực cho Eclipse Gate. Trang phục đó là hội Akatsuki sao? Người thống lĩnh này lập tức nhận ra bộ trang phục trên người Tendu, mau bắt hắn lại. Ngay lập tức đám lính canh liền lao về phía Tendu muốn bắt hắn lại. Họ mặc dù biết rõ sự lợi hại của Akatsuki nhưng họ cũng biết rằng bất cứ ai sử dụng phép thuật ở bên cạnh Eclipse Gate đều sẽ bị nó hút sạch ma lực. Một pháp sư không có ma lực hoàn toàn không thể uy hiếp được bọn họ nên đám lính này mới tự tin như vậy. Có điều bọn họ hoàn toàn không biết sức mạnh của hắn không chỉ có ma lực mà thôi, mà kể cả hắn có sử dụng ma lực đi chăng nữa thì Eclipse Gate cũng còn lâu mới hút cạn được lượng ma lực của hắn. Lượng ma lực cần để nạp đầy Eclipse Gate cũng chỉ tương đương với lượng ma lực cần thiết để kích hoạt Ethereum của hội đồng. Góc truyện audio.com, pháp thuật mà thôi, trong khi ma lực của hắn nhiều gấp mấy lần số ma lực đó. Cho dù Tendu không có toàn bộ số năng lượng của hắn thì vẫn thừa đủ để sạc đầy Eclipse Gate đã vốn gần đầy năng lượng rồi. Shinra Tensei, một lực đẩy cực mạnh hất văng toàn bộ đám lính canh ra xa, hàng chục tên lính canh thấy hắn vẫn có thể sử dụng được phép thuật thì sợ hãi lùi lại. Dù sao họ cũng chỉ là những người bình thường mà thôi, làm sao có thể đấu lại được pháp sư cơ chứ? Tendu cũng không có ý định làm gì đám lính canh này nên liền đưa tay thu lại mấy chiếc chìa khóa công hoàng đạo, sau đó thì thân hình lóe lên và biến mất để lại đám lính canh còn đang ngỡ ngàng. Sau mấy ngày thi đấu căng thẳng thì vào ngày nghỉ này mọi người đều nhân cơ hội nghỉ ngơi để hồi phục vết thương và lấy lại sức chuẩn bị cho ngày thi đấu cuối cùng. Mặc dù mọi người vẫn chưa biết nội dung thi cụ thể là gì nhưng dựa theo thể thức của mọi năm thì ván thi đấu này cần tới toàn bộ 5 thành viên của một đội tham gia. Những người dân và cả những hội pháp sư khác đã bị loại vẫn nán lại để xem thì bàn tán xôn xao xem ai sẽ là người giành chiến thắng. Trong lúc bọn họ đang bàn tán xôn xao thì có một tin tức được truyền ra khiến cho mọi người cực kỳ hào hứng. Để nhằm giữ sự công bằng cho giải đấu thì ban tổ chức yêu cầu Fairy Tail A và Fairy Tail B hợp nhất lại thành một đội 5 người duy nhất và đương nhiên là sẽ chỉ được giữ số điểm của đội thấp điểm hơn là 54 điểm. Tin tức này quả là tin vui đối với những đội còn lại bởi số điểm 54 chắc chắn là dễ vượt qua hơn 59 điểm. Dù vậy thì Fairy Tail thì không được hài lòng lắm vì họ từ vị trí đầu bảng bị tụt xuống hạng 2. Nhưng ngay sau khi tin tức này được công bố không bao lâu thì mọi người lại được thêm một phen bất ngờ khi mà hội Akatsuki vốn đang dẫn đầu sau khi hai đội Fairy Tail hợp nhất bỗng nhiên bị loại khỏi đại hội. Lần này ban tổ chức đưa ra lý do là trong đội hình Akatsuki có những kẻ bị truy nã nên bị tước đi tư cách dự thi đấu. Nhưng tất cả mọi người đều rất bất mãn với lý do này vì ban tổ chức không đưa ra được những cái tên cụ thể nên họ đều cho rằng ban tổ chức đã bịa ra lý do này để truất quyền thi đấu của Akatsuki. Cách chương.